Kỳ tài giáo chủ, chương 96, cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số công pháp tu luyện đôi tay, thiết xa trưởng hoặc liệt kim thủ của Đinh Khai Sơn quán chủ võ quán Khai Sơn ở Thông Châu Phủ lúc trước thật ra đều là võ công cấp thấp. Chủ yếu tu luyện bắp thịt và khí huyết, nhưng ô kim trường của lão tứ nhạc gia trước mắt lại trực tiếp khống chế cương khí ngưng tụ trên hai tay tạo thành màu vàng sầm. Sau khi đại thành thậm chí có thể đối đầu với bảo binh tứ chuyển trở lên. Thậm chí có cả một bộ trưởng pháp chuyên để phối hợp. Cấp bậc ít nhất cũng là tứ chuyển, thậm chí không kém hơn Trấn Sơn kiếm pháp bí truyền của Nhạc gia bao nhiêu. Sở Hưu thản nhiên nói, ồ, ẩn giấu thật sâu, bộ trưởng pháp này chắc không phải của Nhạc gia các người, những người khác sợ là không biết. Lão tứ Nhạc gia sắc mặt âm trầm, không nói gì. Chín chi chính của Nhạc gia, khi chưa người nào bước vào ngoại cương cảnh, ai cũng muốn tranh đoạt chức vị gia chủ đời tiếp theo. Ô kim trường này vốn chuẩn bị dùng để tranh đoạt vị trí gia chủ, giờ lại bị ép dùng ra. May mà giờ đám thủ hạ của hắn đều đã bỏ chạy, không ai chứng kiến. Chỉ tiếc, tiếp đó hắn mới hiểu, tới giờ khắc này có ai trông thấy hay không đã không quan trọng. Trong đao thế liên miên, lão tứ Nhạc gia thi triển ô kim trường tới hất nước không lọt, lấy dùng bàn tay trần kháng cự lưỡi đao, cơ hồ là dùng nội lực bản thân tiêu hao nội lực Sở Hưu. Nhưng hắn lại không biết. Cho dù so đấu tiêu hao nội lực, với nội lực kinh người mà Sở Hưu tu luyện được từ Tiên Thiên Công, y cũng có thể mài chết đối phương. Có điều Sở Hưu lại không muốn đấu tiêu hao như vậy, kim ô trưởng này khi đối kháng với binh khí sắc bén như đao kiếm quả thật không tệ. Nhưng nếu đấu với trưởng lực mạnh hơn nó như Tử Diệp Thù Du thì sao? Tay trái Sở Hưu nổi lên một lớp màu tím đậm, đồng thời lực lượng nhất khi quán nhật nguyệt ầm ầm bùng phát. Phủ thêm một màu đỏ máu tĩnh mịch bên trên màu tím. Một trưởng này đánh ra, đánh thẳng vào kim ô trưởng của lão tứ Nhạc gia, lập tức phát ra tiếng nổ của cương khí. Sở Hưu lui lại phía sau một bước, nhưng lão tứ Nhạc gia lại kêu lên thê lương bi thảm. Màu vàng sậm trên tay hắn đã biến mất, thay vào đó là màu tím sẫm. Toàn bộ cánh tay lão tứ Nhạc gia run lên bần bật, trường lực thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ nhập thể. Theo kinh mạch trong cánh tay hắn lan tràn khắp toàn thân, nội lực căn bản không cách nào chấn áp luồng nhiệt lực kinh khủng kia. Lão tứ Nhạc gia chỉ cảm thấy thân thể như bốc cháy, ngã lăn trên mặt đất kêu R3N thê thảm. Nỗi đau lúc này của hắn còn mãnh liệt hơn người bị ném vào đống lửa, bị đốt chết. Đó là cảm giác bị thiêu đốt từ tận trong xương tủy, ngọn lửa bình thường đâu thể sánh nổi lực lượng của Tử Dương Ma Diễm. Giết ta đi, mau giết ta đi. Lão tứ Nhạc gia điên cuồng gào thét. Trước đó hắn còn nghĩ cách trốn thoát, nhưng giờ chỉ hận không thể lập tức chết đi. Loại cảm giác sống không bằng chết như vậy, không ai muốn chịu thêm dù chỉ một giây. Sở Hưu trực tiếp đi tới đâm thẳng đao vào ngực lão tứ Nhạc gia, lạnh nhạt nói. Thật ra một số thời điểm ta vẫn rất lương thiện, không nỡ nhìn người khác chịu khổ. Rút đao ra, ánh mắt lão tứ Nhạc gia lộ vẻ giải thoát. Có lẽ hắn là người duy nhất chết trên tay Sở Hưu mà không cảm thấy không cam lòng, ngược lại còn thấy thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lại thì đây là lần thứ hai Sở Hưu dùng thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ. Lần đầu dùng là tập kích liên hoàn, một trưởng trực tiếp đánh nát tâm mạch đối thủ, cho nên Sở Hưu chỉ cảm thấy trưởng pháp này có uy lực rất lớn, không thấy chỗ nào đặc biệt. Còn lần sử dụng này lại khiến Sở Hưu thấy được điểm kinh khủng của môn công pháp này. Trong cùng cấp bậc, gần như không võ giả nào dùng nội lực bản thân chấn áp được Tử Dương Ma Diễm kia. Có thể nói sau này Sở Hưu đối địch với kẻ khác, chỉ cần đối thủ trúng thiên tuyệt địa diệt đại Tử Dương thủ này, hoặc phải tiêu hao chân khí chấn áp lực lượng của Tử Dương Ma Diễm. Hoặc như lão tứ Nhạc gia, căn cơ quá kém, cho dù hao hết chân khí cũng không áp chế nổi, bị Tử Dương Ma Diễm thiêu đốt, sống không được chết cũng chẳng xong. Đương nhiên còn một loại người nữa. Đó là gắng gượng chịu nỗi đau kinh khủng này tiếp tục giao thủ với Sở Hưu. Dù sao uy năng của Tử Dương Ma Diễm tuy rất lớn nhưng không phải chạm vào là chết. Có điều trong cùng cấp bậc có vẻ không mấy ai có ý chí cao như vậy, trừ phi ngươi luyện tới mức không cảm thấy đau. Có thể trở thành một phần của ma công chấn kinh thiên địa, áp đảo quỷ thần thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, uy năng của thiên tuyệt địa diệt đại Tử Dương thủ đương nhiên không kém. Nhấc theo thi thể lão tứ Nhạc gia, Sở Hưu đuổi theo hướng một võ giả Nhạc gia bỏ chạy. Lần này đám võ giả Nhạc gia bỏ chạy tứ tán,